Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 13 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội đặc nhiệm TK1 của tác giả Phan Văn Lợi dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh thám, truyện ngắn trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Và bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nhà của gia Lý là một ngôi nhà nhỏ ba gian tường gạch mái lợp tranh. Trong nhà đồ đạc đơn sơ, trên bộ bàn thờ kê ở gian giữa có ảnh người con trai mặc quân phục lính ngụy, đao loan hạ sĩ. Chính cái cậu mà hôm trước già lên bốc hải cốt. Thấy tôi chăm chú nhìn bức ảnh, già nói như Thanh Minh. Thằng Nghĩa bảo tôi đặt bức này. Lính trắng có vô soát nhà, chúng cũng nể. Sau mấy phút thăm hỏi, gia Lý bảo: Thằng Nghĩa nó báo với tôi hơn tuần nay rồi. Vậy là ngày nào tôi cũng mong anh. Anh cứ yên tâm nghỉ cho khỏe. Vô đây. Ông dẫn tôi vào căn buồng nhỏ ở gian bên trái. Anh nghỉ trong này. Ở đây làng lính ít tới, bà con rối xóm theo mình cả. Nhưng anh cũng không nên đi ra ngoài. Nếu có ai hỏi thì nói là... Ông bàn với tôi cách thức đối phó trong những trường hợp cần thiết. Trưa đó, gia Lý tự tay làm thịt gà đãi tôi với ông Thành. Lúc ăn cơm, tôi mới biết trong nhà chỉ có già với đứa cháu gái chừng 9 tuổi là con của người con gái lấy chồng ở làng bên. Cháu tên là Linh, tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan và lanh lợi. Khoảng 2 giờ chiều ông Thành ra về. Trước khi đi, ông ôm lấy tôi rơm rớm nước mắt. Anh đi mạnh khỏe, nếu có dịp nhớ nhắn tin cho tôi với con Thủy. Ra ngoài đó, nếu gặp chú Nguyên, nhờ anh kể lại mọi chuyện về tôi, về thằng Trà, con Thủy cho chú ấy biết. Tôi gửi thư không tiện, mà tư cũng đâu nói hết được. Anh nói là gần 30 năm nay tôi trông tin chú ấy từng ngày, từng giây, từng phút. Thôi, tôi về. Anh cứ ngồi yên trong nhà, đừng ra. Ông buông vai tôi, hấp tấp bước đi. Tôi lắng nghe tiếng xe nổ máy chạy xa dần. Lòng tôi bồi hồi khi nghĩ không biết đến bao giờ mới lại gặp ông. Đến nửa chiều, trời lắc rắc mưa, gió se lạnh. Cái lạnh ở đồng bằng thật dễ chịu, chứ không như ở trên rừng. Tôi ngủ tiếp đi, tai nghe tiếng mưa rơi mà ngỡ tiếng nước rì rào ngoài suối. Tỉnh giấc khi có tiếng xe máy và tiếng người trước sân, tôi nhìn đồng hồ thấy gần 6 giờ chiều, hình như gia Lý đang nói chuyện với ai. Lát sau có người nào đẩy cửa bước vào nhà, áo mưa loạt xoạt. Nhìn qua khe cửa, tôi bỗng sửng sốt. Thủy, cô như bị hiện ra giữa nhà, nước trên áo mưa đang rõ tong tong xuống nền đất. Tôi hái cửa buồng bước ra. Anh Hải, cô kêu khẽ, cặp mắt long lanh, mấy sợi tóc ướt dính bết vào má. Tối hôm đó, tôi với cô ngồi bên trước bàn gỗ trong gian buồng nhỏ nói chuyện đến khuya. Ngoài mái hiên, nước mưa rơi giọt ngắn giọt dài, gió lùa từng cơn, rung lạc sạc những tàu lá chuối, ánh đèn dầu soi bóng cô rung rinh trên vách nhà. Mải mê câu chuyện, tôi kể cho cô nghe về quê mình, về những kỷ niệm thời thơ ấu, chuyện cô bạn học ngày nào cùng con đường đồi nở đầy hoa sim tím. Chuyện cũng giống như trong bài thơ ấy, phải không anh? Thơ nào? Bài thơ anh đưa em hồi sáng đó, đây nè. Cô chỉ ra trang sổ tay của tôi. Làm gì có, tôi kêu lên. Làm sao được như trong thơ? Hơn nữa tôi với Hường lúc đó chưa dám nói gì với nhau. Còn trong thơ thì viết mới ngỏ lời thôi, đành lỡ hẹn. Khúc sau còn dài không anh? Dài lắm. Anh chép hết cho em nhé. Cô hăm hở móc túi sách lấy ra cây bút và cuốn sổ. Tôi bối rối. Nếu thư tả cũng nhận nha nhớ ra được, nhưng lúc này còn tâm trí đâu nữa. Tôi không nhớ hết. Để chép cho Thủy mấy câu cuối, còn lại sau này tôi chép nốt được không? Nhớ nghe, em chờ đó. Tôi chép cho cô khổ thơ cuối. Anh đi bộ đội sao trên mũ. Mấy câu này tôi rất thích nên nhớ như in trong đầu. Cô cầm sổ lên đọc, tư lự một lúc rồi mới nói. Mấy câu thơ hay thiệt, nhưng sao có cảm giác buồn buồn. Vậy là hai người không gặp nhau phải không anh? Ừ. Người con trai đi chiến đấu nơi xa, còn ở quê cô gái và du kích và vẫn một lòng chờ đợi. 7 năm sau, lúc hòa bình lập lại, anh bộ đội trở về thì cô gái đã hy sinh, chỉ còn tên trên tấm bia mộ liệt sĩ. Anh nhìn lên hai ngọn núi vẫn đứng bên nhau và khóc. Núi vẫn đôi mà anh mất em rồi. Cô chớp chớp mắt nói như thì thầm. Tội ghê anh ha. Em không ngờ thơ viết về chiến tranh mà lại lãng mạn và xúc động đến vậy. Nhà thơ giỏi thiệt. Tất nhiên rồi, phải giỏi mới làm được thơ hay. Nhưng xúc động nhất chính là vẫn có những mối tình trong sáng đẹp đẽ như thế trong khói lửa đạn bom. Tôi nói hào hứng như được gợi lên trong giờ giảng văn. Vậy đó, còn anh thì lúc nào cũng chiến tranh còn dài, không biết sống chết thế nào. Tôi chừng hững. Tôi nói khi nào? Mới hồi đó, lúc em mỏi, tại làm sao mà anh không viết thư cho chị Hương? Thì... Cả lúc chiều nữa, anh nói với ba em. Chẳng còn biết nói sao, tôi ngồi sững, mắt nhìn Hút và cô như bị thôi miên. Câu chuyện từ đầu tới giờ chẳng qua chỉ để lấn át một điều gì đó cứ trực bùng lên trong lòng tôi. Nhưng lúc này trong tôi đang có sự biến đổi khác lạ, một sự biến chuyển mơ hồ nhưng mạnh mẽ, tựa như hạt cây tự tách lớp vỏ cứng để nhú mầm. Anh nhìn chị em mà nhìn dữ vậy? Cô ngượng ngừng hỏi, đôi má ửng đỏ. Hình như những lúc như thế này, người ta phải nói một câu gì đó văn hóa bóng bẩy, rất dài và rất hay, gọi là để tỏ tình. Nhưng tôi chịu chẳng nghĩ ra được câu nào như thế. Lý trí đã nép vào một góc cho tình cảm trào lên. Tôi nhìn thấy trong mắt cô đang ngời lên ánh lửa kỳ lạ, không biết rằng trong mắt mình cũng ngời ánh lửa đỏ. Ánh lửa trong mắt của những người đang ao ước yêu đương, như bị hút, tay chúng tôi hồi hộp tìm nhau. Không còn là cái bắt tay như những lần trước, lúc này là sự đụng chạm của hai luồng điện trái dấu làm tóe ra tia lửa đốt cháy bùng lên ngọn lửa rừng rực khao khát. Một làn sóng ấm nóng tràn khắp người khiến tôi bồng bềnh trong cảm giác rạo rực êm dịu. Tâm hồn tôi đang quay theo vòng quay của vũ trụ và máu thịt rung động theo quy luật của tạo hóa. Ngoài kia mưa đã thôi rơi, gió cũng ngừng thổi. Trong không gian im ắng tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng hai trái tim đập thình thịch. Rất gần trước mắt tôi là đôi hàng mi cong khép hở, vành môi hơi hé mở chờ đợi, hơi thở dồn dập nóng rực và mùi hương con gái nồng nàn. Đột ngột có tiếng chó sủa rội màn đêm. Khoảng không gian trong căn buồng nhỏ như bị đóng băng, những đợt sóng tiếng người tôi lắng nhanh xuống, các giác quan căng ra theo phản xạ. Trước sân con chó đã thôi sủa, chỉ còn rít ư ử, có tiếng chân người và tiếng thì thào. Tiếp theo là tiếng cửa mở nhẹ, gió lùa ngọn đèn dầu run rẩy. Thủy níu cứng lấy tay tôi. Anh Hải! Tiếng giả lý gọi nhỏ. Dạ. Tôi gỡ tay cô đứng dậy. Anh Nhiễn lách người qua cửa bước vào và nói ngay. Có chuyện rồi, cơ sở báo địch đang tập trung quân dưới xã, sắp lùng lên xóm này, anh phải di chuyển ngay. Tôi vội vã xếp mọi thứ bỏ vào ba lô và soi đèn kiểm tra lại lần nữa quanh buồng. Lúc ngẩng lên, thấy Thủy đứng lặng nhìn tôi chân chân, dưới ánh đèn chập chờn, trong mắt cô như có những giọt nước đang dao động. Tôi nắm tay cô. Thủy nói với bác là tôi đã đi rồi, nhớ ra sớm kẻo bác trông. Anh Hải! Cô kêu lên, gục đầu vào vai tôi khóc rưng rức, những giọt nước mắt thấm bên vai tôi nóng bỏng. Thủy đừng khóc. Tôi nghẹn ngào quất mái tóc dày. Thế nào cũng có ngày tôi về chép hết bài thơ ấy cho Thủy. Cô dụi mắt trên vai áo tôi, ngẩng đầu lên. Em không khóc nữa đâu. Anh đi mạnh giỏi, em chờ. Lâu mấy em cũng chờ được mà. Tôi bắp nhẹ bàn tay cô, khoác ba lô lên vai, bước vội ra cửa. Giả Lý và anh Nghĩa đứng đợi ở sân. Già nhét mấy gói giấy và ba lô tôi và dặn. Có mấy thang thuốc, anh lên trên đó chịu khó sắc uống cho mau lành. Con Thủy nó cứng cỏi lắm, anh đừng lo. Tôi xúc động chia tay Giả Lý rồi cùng anh Nghĩa ra đi. Ở cổng có mấy đồng chí bộ đội địa phương đang chờ. Đêm ấy mưa bay lất phất, gió đông bắc lạnh lẽo hun hút lùa qua những dãy đồi hoang. Lần đầu tiên tôi đi qua vùng giáp ranh mà không có súng trong tay. Và những giọt nước mắt cứ ấm mãi bên vai trên suốt quãng đường gập ghềnh lên chiến khu. Tôi hiểu rằng qua mỗi chặng đường đời, ta không chỉ học được những điều khôn, biết thêm nhiều chuyện lạ, mà còn mang theo nặng trĩu trong lòng niềm thương nỗi nhớ những biển đất nơi mình từng sống chiến đấu, những con người mình gắn bó yêu thương. Hai ngày sau, chúng tôi lên tới một khu căn cứ ở miền Tây Quảng Nam. Người đầu tiên tôi gặp là anh Hai Nguyên, anh ra đón tận ngoài cửa rừng. Các anh ấy không về nữa. Tôi chỉ nói được có vậy rồi ôm lấy anh, quả lên khóc như một đứa trẻ. Chương 25. Lúc đó mình đang ở Quảng Trị, nhận được tin từ trong này báo ra có một chiến sĩ giải phóng lạc trong rừng, đã sống 2 năm ở vùng rừng ấy. Mình nghĩ ngay đến TK1 nhưng không đoán được cậu nào còn sống. Mình điện ra Hà Nội xin phép và tức tốc vào đây. Đến nơi vừa lúc cậu Nghĩa mang thư anh mình lên, rồi tiếp sau là thư của cậu. Cậu không thể tưởng tượng được là mình đã mừng đến mức nào. Nhớ kể cho mình nghe về anh mình, về con Thủy. Không ngờ việc liên lạc với TK1, công việc mà 2 năm nay nhiều người đã đổ mồ hôi sôi công sức và cả máu nữa, vẫn chưa làm nổi, thì người anh mình và đứa cháu lại giúp được một cách hết sức bất ngờ. Anh Hai Nguyên nói đều đều, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đầy xúc động. Qua lời anh, tôi được biết sau TK1 đã có 3 toán TK nữa lên đường. TK2 xuất phát đầu năm 1970, nghĩa là sau gần 9 tháng không có tin tức gì về tổ tôi. Họ đi theo đường Tây Trường Sơn, tới ngang vĩ độ quả vùng tìm kiếm mới ngoặt về hướng đông. 2 tháng lần mò trong rừng, họ không vượt qua được những dãy núi hiểm trở phía đất Lào, đành phải quay lại. Khi về tới một đơn vị bộ đội vận tải, một người đã chết vì sốt rét ác tính. Sau đó ít tháng, toán TK3 đi từ hướng đông lên, có một thanh niên người dân tộc dẫn đường. Toán này biệt tâm tích, về sau lần theo đường đi của họ đến một quả núi lở thì mất dấu vết. Có thể họ đã bị chôn vùi trong bụi lở núi, năm đó mùa mưa tới sớm. TK4 lên đường đầu năm 1971 theo con đường TK1 đã đi. Ngoài mục đích chính, TK4 còn có nhiệm vụ tìm kiếm tung tích tổ tôi. Nhưng xe chở họ đi bị phục kích trên đường vào khe trầm, hai đồng chí hy sinh và một bị thương. Lúc này các toán trinh sát của địch đang giáo giết hoạt động, chuẩn bị cho cuộc hành quân Lam Sơn 719. Anh Hai Nguyên cùng bộ phận chỉ đạo phải gấp rút thành lập tiếp TK5. Dự định hết mùa mưa năm nay sẽ ra đi. Công việc đang tiến hành khẩn trương thì nhận được tin về tôi. Cùng với các đồng chí ở Quảng Nam, anh tổ chức một đường dây nóng để đưa tôi về. Đến lúc này tôi mới biết việc đón tôi xuống Đà Nẵng bằng trực thăng là do Thủy đề xuất. Khi TK2 thất bại trở về, anh Hai Nguyên nói tiếp, tức là một năm sau ngày tổ cậu ra đi, mình đã nghĩ các cậu hy sinh cả rồi. Cậu còn sống sót và trở về được là một điều kỳ diệu nằm ngoài mọi dự toán và chờ đợi. Em còn sống là nhờ các anh đấy. Tôi nói không ngăn nổi những giọt nước mắt. Nếu không phải em mà anh Đằng hay anh Hùng còn sống, các anh ấy đã về được sớm hơn. Mình hiểu cậu muốn nói gì. Anh Hai Nguyên chớp chớp mắt. Nhưng cậu cũng đã làm hết khả năng của mình trong công việc này cũng như mọi công tác khác của cách mạng. Không chiến công nào là quả riêng ai. Những thành viên trong các toán TK đều là những chiến sĩ ưu tú được lựa chọn từ nhiều đơn vị. Sự hy sinh của họ là tổn thất lớn và cái giá quá đắt mà ta phải trả khi tiến hành kế hoạch tìm kiếm. Trong suốt 2 ngày, tôi báo cáo với anh Hai Nguyên về tất cả những gì mà TK1 đã làm từ khi ra đi cho đến nay. Nói báo cáo cũng được, mà nói kể lại cũng vậy. Ban ngày chúng tôi ngồi bên chiếc bàn nứa để anh có thể ghi chép, còn đêm đến thì mắc võng trụm đầu vào cây cột giữa lán nằm nói chuyện. Cũng như đêm nào ở Bái Hà, những lúc này chỉ còn 2 cánh võng. Đêm nay tôi kể với anh về Bắc Thành và hai người con. Suốt từ đầu tới giờ, anh chỉ nghe chứ chưa nói gì. Khi tôi nói hết những điều Bắc Thành dặn trước lúc chia tay thì đêm đã khuya. Bên ngoài trời vẫn mưa mãi, thỉnh thoảng lại có ngọn gió rung tán cây làm những giọt nước rụng lộp độp xuống mái lán lợp bằng nứa. Đống lửa giữa lán cháy bập bùng hắt lên những mảng sáng mảng tối chập chờn, khiến cho những nếp nhăn trên khuôn mặt anh lúc như giãn ra, lúc như hẳn sâu thêm. Nghe xong chuyện, anh vẫn nằm im lặng. Hồi lâu sau mới nghe anh thở dài và nói với tôi, vậy đấy, chỉ một cái gia đình nho nhỏ của mình mà đã xảy ra bao chuyện, huống chi cả đất nước này. Chiến tranh làm cho nhiều nhà ly tán cả trong tư tưởng, tình cảm. Này, anh chợt nhòm dậy, ngồi trên võng nhìn tôi chằm chằm. Tôi hỏi thật, cậu yêu con Thủy phải không? Em... nhưng sao anh biết? Cứ nghe cách cậu kể chuyện là biết mà. Em chưa nói gì với Thủy. Cần gì phải nói, không nhất thiết cứ phải nói ra thành lời mới là yêu. Về con Thủy thì rõ rồi, nếu không có tình yêu chắp cánh, chỉ bay bằng động cơ trực thăng, làm sao nó tới được với cậu giữa rừng sâu. Em cũng không hiểu là Thủy yêu em và Thủy chờ đợi em nói ra tình cảm của mình, nhưng em không thể. Vì sao? Cậu ngại lý lịch phải không? Em không hề lo như vậy. Nếu nói yêu nhau mà còn so đo tính toán đến một điều gì khác, kể cả lý lịch đi nữa, thì chưa phải là yêu. Hơn nữa, Thủy là người tốt. Những việc cô ấy làm đã chứng minh điều đó. Dù lớn lên trong đó, nhưng Thủy vẫn trong sáng trong cách nhìn nhận. Và cô ấy đã đến với cách mạng bằng tấm lòng trong sáng của mình. Đến với cách mạng, hay chỉ đến với cậu, hoặc để tìm tôi, người chú của nó. Cậu không nghĩ rằng đây là những tình cảm riêng tư sao? Nhìn ánh mắt chăm chú của anh, tôi hiểu anh hỏi cốt để tôi nói ra những suy nghĩ của mình. Vì vậy tôi mạnh dạn nói, những tình cảm lớn cũng bắt đầu từ những chuyện riêng tư như vậy. Đến với cách mạng bằng con đường đó là sống thật với chính mình, là sự gắn bó bền chắc, chứ ngay từ đầu mà đã hô khẩu hiệu thì... Cậu khá lắm. Nhưng dù sao cũng phải xác minh thêm. Một cô gái có anh là trung úy phi công ngụy đã từng có chiến tích bắn giết quân giải phóng và bị quân giải phóng bắn chết. Bản thân cô ta là phi công trực thăng, được một đại tá ngụy đỡ đầu, từng đi học 6 tháng ở Mỹ, học lái máy bay trực thăng, còn học gì nữa? Chưa biết, chỉ cần mấy nét lý lịch như vậy, liệu có tin được không? Cậu là lính an ninh cơ mà, còn lạ gì nữa? Anh không nghĩ tới những việc cô ấy đã làm ư? Sao lại không? Nhưng cũng phải nghĩ, liệu địch có âm mưu gì trong chuyện này? Biết cậu ở trên đó với một công tác đặc biệt, nhân việc cậu gặp gỡ với con thủy mà bố trí cho nó tạo lòng tin với cậu, với tổ chức để tính kế về lâu dài, rất logic phải không? Dạ, cách phân tích như vậy là đúng, nhưng đó chỉ là lối tư duy máy móc. Lối tư duy đó sai chỗ nào? Dạ, không phải sai, nó vẫn rất cần thiết, nhất là để ta có cách nhìn nhận khái quát vấn đề. Nhưng đánh giá về một con người mà chỉ như thế thì chưa đủ ạ. Cậu cứ nói tiếp đi. Em không biết phải diễn đạt thế nào, nhưng ví như lời nói của một người, nếu viết ra giấy, khi đọc lên có thể khác hẳn so với khi được nghe chính người đó nói. Lúc đó ta không chỉ nghe mà còn cảm nhận được từ ánh mắt, nét mặt, giọng nói, từ đó đánh giá đúng suy nghĩ và tình cảm của người nói. Cho nên về thủy, nếu chỉ đọc trên những nét lý lịch tuy có thật nhưng khô khan ấy thì có thể nghĩ như vậy. Nhưng em đã tiếp xúc với cô ấy, em hiểu. Anh Hai Nguyên nhìn tôi ánh mắt lấp lánh. Mình cũng tin như cậu. Nhưng còn những người không có điều kiện tiếp xúc, trong trường hợp đó vẫn phải suy nghĩ theo logic, vẫn phải kiểm tra lại. Có thể thừa nhưng không được bỏ qua. Để làm gì ạ? Dù sao em cũng đã về đến nơi, còn Thủy vẫn ở lại trong đó. Tất nhiên không phải xác minh cho cậu cưới vợ. Chưa tới lúc, đúng không? Còn để làm gì? Sau cậu sẽ biết. Tiêm mắt hóa mình của anh làm mặt tôi nóng bừng. Sáng nay anh Hai Nguyên đi công tác, dẫn tôi ngồi nhà viết báo cáo. Tôi biết anh vẫn đang lo những việc có liên quan đến số vàng, vì hôm trước anh có nói thời gian này anh được lệnh chỉ tập trung vào chuyện đó. Tôi viết bản báo cáo chỉ hơn 2 trang giấy, thêm bản sơ đồ nữa vẫn chắn 3 trang. Liệu ngắn gọn quá không? Nhìn mấy trang giấy vừa viết, tôi ngần ngừ hồi lâu. Không, như thế đủ rồi. Những việc chúng tôi làm được, những điều tôi phải chịu đựng trong 2 năm rưỡi qua chỉ là ít ỏi và nhỏ bé so với những gì hàng triệu người khác đã làm trong cùng thời gian, chỉ là một công việc bình thường trong chiến tranh. Tối đến, anh Anh Nguyên đọc bản báo cáo và đăm chiêu suy nghĩ. Mãi chẳng thấy anh nói gì, tôi lo quá. Hẳn có điều gì không ổn, đắn đo mãi tôi mới rụt rè nói. Anh, cho em viết lại phần kiểm điểm. Anh ngẩng lên hỏi. Cậu định kiểm điểm thêm về chuyện gì? Em... thời gian ở trên ấy em làm nhiều việc lộ bí mật nên địch nghi ngờ. Cái đó cũng có, nhưng cậu nên nhớ rằng chúng ta phải chấp nhận thực tế khách quan. Việc gì phải đến thì sẽ đến, và kiểm điểm khác với xưng tội. Không phải cứ nhận hết mọi lỗi về mình là thành khẩn, là dũng cảm. Nhưng thôi, giờ cậu kể lại cho mình nghe lần nữa những chi tiết có liên quan đến John Smith. Nghe xong, anh Hai Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói với tôi. Hồi giao nhiệm vụ cho TK1, mình đã đề cập tới một nhân viên CIA, chắc cậu còn nhớ. Thấy tôi gật đầu, anh nói tiếp. Chính là Smith đó. Ta đã có một số tài liệu về hắn. Smith là nhân viên tình báo Mỹ, hoạt động nhiều năm ở Philippines, Hồng Kông, Đài Loan, rồi đến Nhật Bản trước khi sang Việt Nam vào năm 1968. Hiện y đang phụ trách một mạng của kế hoạch hậu chiến, mà việc này hầu như không liên quan gì đến vùng rừng cậu ở. Nếu kết hợp những tài liệu tình báo ta nắm được và tin tức của cậu, thì có thể nghĩ rằng việc làm của Smith mang tính chất cá nhân. Có thể Smith biết về chiếc máy bay chở vàng từ một nguồn nào đó và lén lút tìm mọi cách để tìm kiếm nó. Nhưng muốn kết luận chính xác, đòi hỏi phải có thêm thông tin và cần có thời gian. Điều đáng lo nhất là y và kẻ địch nói chung còn làm gì trên đó sau khi cậu đi rồi. Ta phải trở lại càng sớm càng tốt để thu hồi số vàng. Cách cậu giấu vàng như thế là kín đáo, chúng khó phát hiện ra được. Nhưng nếu ta lên tới nơi, đào vàng lên và rơi vào ổ phục kích của địch, hậu quả sẽ không gì cứu vãn nổi. Chỉ cần chúng cài sẵn một máy gián điệp như kiểu cây nhật đấy, thì sau khi ta tới chưa đầy 1 giờ đồng hồ, địch đã có thể đổ quân xuống. Tôi băn khoăn. Giá em ở lại trên đó chỉ gửi tin về... Không được. Dù tin tưởng ở con thủy, cũng không thể viết chi tiết để gửi về. Mà như vậy, ở nhà cũng không tính toán được kế hoạch cụ thể. Với chừng ấy vàng, đâu chỉ vài toán TK là mang vác về được. Mình đã đề nghị trên chỉ đạo bên tình báo bám sát John Smith. Còn cậu với mình ngày mai phải ra Quảng Bình. Ở ngoài đó mới có điều kiện chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Ta sẽ lên trên ấy bằng trực thăng. Trực thăng? Tôi kinh ngạc kêu lên. Chứ sao? Rất phức tạp để bay được đến nơi và bay về. Nhưng chỉ có cách đó thôi. Cậu nghĩ gì mà thường người ra vậy? Đang nhớ tới con thủy vậy không? Tôi bén lén thú nhận. Anh tài thật. Em đang nghĩ nếu có thủy và nếu ông Tùng còn đương chức, ta có thể tổ chức một chuyến bay như vừa rồi. Nhưng lần này sẽ bay thẳng ra Bắc. Trước đây ông Tùng có gợi ý là để thủy chở em ra tới một vùng giáp danh nào đó. Cũng là một kế hoạch hay, nhưng muộn rồi. Giá ta nắm bắt được diễn biến tư tưởng của ông Tùng sớm hơn, sẽ tận dụng được nhiều cơ hội chứ không chỉ trong chuyện này đâu. Chuyện về ông Tùng em thấy thật lạ. Nói như ông anh mình mà cậu đã kể thì đây là một trường hợp đặc biệt, nhưng cũng có gì khó hiểu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta đã khá dài, đủ thời gian để thức tỉnh nhiều con người như ông Tùng. Dù trước đây có lầm lạc, nhưng nếu còn nhớ tới cội nguồn, còn gắn bó với quê hương, trước sau gì những con người như vậy cũng nhận biết được đâu là lẽ phải. Ngay cả một số lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam cũng nhận ra điều đó, huống chi người Việt mình. Cho nên chuyện về ông Tùng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong những chuyện cậu đã kể cho mình, cậu có biết lạ nhất là chuyện gì không? Anh muốn nói tới chuyện tổ em chạm súng với thằng Trà. Đó cũng là chuyện lạ, nhưng xảy ra nhiều rồi. Nói đâu ra, ngay gia đình cậu Nghĩa đấy tôi. Hai anh em ở hai phía, đụng nhau là bắn nhau chí tử, cách chi mà đừng được. Thế là việc gì ạ? Chuyện cậu sống một mình trong rừng mà tình yêu vẫn đến. Thôi đỏ mặt. Nhưng em đâu có cố tình. Anh Hai Nguyên bật cười. Ai lại nói cố tình yêu hay vô tình yêu bao giờ? Thực ra có những việc tưởng ngẫu nhiên nhưng lại là kết quả của một quá trình logic. Trong chuyện này cũng như vậy thôi. Nếu cậu không chôn cất tử tế thằng Trà cùng mấy đứa chết trên chiếc trực thăng ấy, nếu cậu không rộng lượng với toán lính con thủy trở lên và cả với nó nữa, thì nó đâu có đến với cậu. Chính lòng nhân ái đã kéo hai đứa lại bàn nhau, hiểu nhau, và sau này gì gì nữa thì tùy cậu với nó. Còn trước mắt cậu lo cho mình kế hoạch đổ bộ, không phải ngay lúc này đâu. Cứ suy nghĩ, ra tới Quảng Bình viết thành phương án cụ thể. Nhớ là phải tính toán mọi tình huống có thể gặp và chi tiết tới từng động tác của mỗi người từ lúc máy bay hạ xuống cho đến khi nó bay lên. Những phần khác có người khác lo, được chứ? Thôi, bây giờ ngủ đi, mai ta lên đường sớm. Ra tới Quảng Bình, anh Hai Nguyên đi tiếp ra Hà Nội, còn tôi phải vào bệnh viện. Chỗ bị đánh bên sườn tuy không còn đau, nhưng nó phồng lên tím ngắt, phải mổ để lấy cục máu đông đó. Một tuần sau tôi ra viện, người đón tôi là đồng chí thiếu tá hôm nào đã đưa chúng tôi vào khe trầm. Nhìn anh hồi lâu tôi mới nhận ra, không phải vì hôm nay anh không đeo cấp hàm, mà vì trên mặt anh có một vết sẹo dài mới lên da non chạy từ má tới thái dương. Anh bị thương trên đường đưa TK4 vào khe trầm. Tôi làm phương án đổ bộ, vẽ sơ đồ và đắp sa bàn bằng đất sét. Mấy hôm sau thì anh Hai Nguyên vào tới, cho biết trên đồng ý với kế hoạch đổ bộ bằng trực thăng, gọi tắt là kế hoạch TK. Anh không giải thích, nhưng tôi nghĩ chữ TK lúc này có nghĩa là tổng kết việc tìm kiếm, tức là chỉ một lần nữa thôi và không được phép thất bại. Lực lượng đổ bộ cũng được đưa tới, đó là 5 chiến sĩ trinh sát của bộ đội đặc công. Họ đều trẻ khỏe, người lớn tuổi nhất chỉ bằng tuổi tôi. Tất cả đều được huấn luyện cẩn thận để tác chiến ở địa bàn rừng núi và đã trải qua chiến đấu. Tôi là người dẫn đường khi đến địa điểm đổ bộ. Đồng chí thiếu tá làm trưởng đoàn, lực lượng hơi ít nhưng tải trọng máy bay có hạn. Chúng tôi phải mang theo số vũ khí đủ để chiến đấu trong tình huống đột xuất cùng với những trang bị cần thiết, và lúc về sẽ còn nặng hơn. Riêng hai phi công và máy bay chưa vào, họ đang bay tập ở vùng rừng núi nào đó có địa hình và điều kiện bay tương tự. Cả tổ trú tại một khu nhà ở ngoại vi thị xã Đồng Hới, bốn bề có hàng dương liễu bao quanh. Nơi này trước đây là cơ sở sản xuất của một xí nghiệp cơ khí đã bị bom đánh sập gần hết, chỉ còn lại mấy dân phòng đầy vết mảnh bom. Ở đây cách xa khu dân cư, chính quyền địa phương được thông báo có một tốp bộ đội công binh về trú ở đó để chuẩn bị cho công tác rà phá bom mìn. Một trong những việc phức tạp là đưa máy bay vào đợi sẵn. Đưa vào đã khó, mà ngụy trang cất giấu một chiếc trực thăng ở cái vùng đã bị bom đạn san thành bình địa này lại càng khó hơn. Cuối cùng cũng tìm ra địa điểm, đó là cái sân rộng trong khu nhà bảo tàng trước đây của tỉnh. Ở đây có sẵn hàng chục xác máy bay Mỹ đủ loại được trở về để sau này trưng bày. Chiếc trực thăng được sơn lại như màu máy bay địch, nằm khuất sâu những đống xác máy bay và ngụy trang bằng các mảnh vỡ của chúng. Lũ trẻ chân châu phàn nàn rằng mấy ông già gác bảo tàng mới đổi về khó tính quá, chẳng đứa nào được bén bảng lại gần leo trèo đùa nghịch như trước. Nghe nói trong đó vừa rồi bị mất trộm, nhưng bảo tàng sơ tán lâu rồi, chỉ còn lại những hiện vật chiến tranh công cảnh, có gì đâu mà mất. Khác hẳn với lũ trẻ, mấy túc khách quốc tế đến tham quan đều vui vẻ đứng rất xa nhìn vào, vì được thông báo trong một xác máy bay mới trở về có bom chưa nổ đang tìm cách tháo gỡ. Theo kế hoạch, lúc tới nơi máy bay sẽ lượn vòng quan sát trước khi đáp xuống bãi cỏ mà Thủy đã đốt trực thăng hôm lên đón tôi. Sau đó hai chiến sĩ trinh sát mang theo súng máy phòng không lên chiếm lĩnh vị trí cảnh giới ở Hồ Đại Liên. Tôi và ba người khác nhanh chóng lùng sục xung quanh để phát hiện địch phục kích cũng như các phương tiện máy móc chúng cài lại. Bốn người còn lại ngụy trang máy bay và cảnh giới tại chỗ, khi nào thấy thật sự an toàn mới đào vàng lên chuyển về máy bay. Để bảo đảm bí mật, tổ đầu bộ không thể luyện tập ngoài thực địa, trừ một số bài vận động chiến đấu chỉ thực hiện vào ban đêm và cũng rất hạn chế. Vì thế tôi phải thể hiện thật chi tiết địa hình địa vật nơi đầu bộ trên sa bàn cho mọi người hình dung được từng động tác cần làm. Dưới sự hướng dẫn của đồng chí thiếu tá, toàn tổ tuân theo một chế độ luyện tập hết sức khắt khe, nhất là các bài tập thể lực và vũ thuật mà tôi theo đuổi một cách chật vật. Ngoài ra, để tránh sự tò mò chú ý của người khác, chúng tôi sinh hoạt và làm việc như một đơn vị công binh thật sự. Kể cả việc tiếp xúc với dân, yếu tố bí mật phụ thuộc vào tính tự giác của từng thành viên trong tổ. Nhưng muốn đổ bộ, trước hết phải bay đến đích, đó chính là công việc khó khăn nhất. Đường bay dự tính là từ Đồng Hới, chúng tôi bay qua Tây Trường Sơn, rồi căn theo một trục đường của tuyến đường 559 bay về phía Nam, tới ngang điểm có cùng vĩ độ với khu vực đổ bộ thì ngoặt sang hướng Đông tìm vùng đồi cỏ. Chẳng dễ dàng chút nào khi bay trên một đường bay xa lạ mà không có dẫn đường từ mặt đất, cũng không được liên lạc bằng vô tuyến. Hơn nữa, phải bay thật thấp để tránh sự phát hiện của radar từ các căn cứ của Mỹ đóng ở Thái Lan lúc bay bên Tây Trường Sơn, và từ Đà Nẵng lúc bay qua Đông Trường Sơn. Lại còn các máy bay trinh sát của địch hầu như thường trực trên các trọng điểm. Bay thấp trong điều kiện khí hậu và địa hình phức tạp là mối nguy hiểm không nhỏ. Sự thành công của kế hoạch táo bạo này phụ thuộc vào công tác chuẩn bị, tài nghệ của các phi công và yếu tố bất ngờ. Ngoài ra cần có một chút may mắn nữa. Phi công của ta kinh nghiệm bay trong điều kiện như vậy còn hạn chế. Tôi nhớ tới Thủy và nghĩ rằng nếu có cô lúc này chắc công việc sẽ thuận lợi hơn. Để giúp phi công định hướng, tại một số điểm cao dọc theo đường bay ở Tây Trường Sơn sẽ có đốt lửa hoặc bắn pháo hiệu vào lúc cần thiết. Một số máy phát vô tuyến cũng được bố trí để phát những tín hiệu quy ước khi máy bay bay qua. Nhận được tín hiệu, phi công sẽ biết mình đang đến khu vực nào. Tuy nhiên vô tuyến trên máy bay chỉ được phát sóng trong trường hợp khẩn cấp và lúc đã về tới vùng trời Quảng Bình, lại một địa điểm ở phía nam đường 9 có bố trí xe chở xăng chở sẵn, nếu cần máy bay sẽ xuống tiếp nhiên liệu. Chỉ sơ qua mấy nét chính cũng đã hình dung ra khối lượng công việc đồ sộ mà anh Hai Nguyên và các cán bộ có trách nhiệm phải lo. Sẽ có hàng trăm người tham gia thực hiện kế hoạch mà phần lớn trong số họ không biết được mục đích cuối cùng của công việc, chỉ biết mình phải hành động như vậy trong thời điểm như vậy và phải thật chính xác. Ấy là chưa kể làm thế nào để thông báo cho các đơn vị bộ đội trên dọc tuyến bay không bắn nhầm vào máy bay ta, nhưng lại phải đảm bảo bí mật ở mức cao nhất. Anh Hải Nguyên nói đùa rằng ta sử dụng phương tiện hiện đại theo kiểu du kích, vì thế mới vất vả. Nhưng rồi mọi công tác chuẩn bị cũng hoàn tất, trực thăng cùng các thợ máy và phi công đã sẵn sàng. Chỉ còn yếu tố cuối cùng là thời tiết. Đến bây giờ tôi mới hiểu tường tận thế nào là thiên thời địa lợi nhân hòa. Gió mùa đông bắc liên tục tràn vào đợt này nối đợt khác. Nhiều lúc ở Đồng Hới trời quang mây tạnh, nhưng bầu trời Tây Trường Sơn thì dày đặc mây mù, và ngược lại. Chúng tôi sốt ruột chờ đợi. Càng kéo dài, sự căng thẳng càng tăng lên. Phức tạp nhất là việc giữ bí mật. Vì vậy ngoài thời gian luyện tập, tổ đầu bộ phải thay nhau mang máy móc trang bị đi rà phá bom mìn. Làm thật chứ không phải giả vờ. Cũng tìm bom, cắm tiêu, đào bới, phá nổ. Các chiến sĩ trinh sát đều là những người thành thạo trong nghề. Tôi chỉ là anh lính mới đi theo học việc, nhưng nhờ đó cũng học hỏi được khối điều. Công việc vất vả làm tôi nguôi nhớ Thủy. Nhưng đêm đến, lúc nằm trong chiếc màn của cô, tôi như cảm thấy Thủy đang ở rất gần bên mình. Tôi nhớ lại khoảnh khắc hóa thạch của hai đứa tôi và nghĩ, giá như hôm đó chúng tôi bắt đầu sớm hơn một chút, hai con chó sủa muộn một chút. Một buổi chiều vào lúc sẩm tối, tôi cùng anh em trong tổ đang ngồi tán chuyện trước nhà. Đó là những giây phút nghỉ ngơi thật sự sau một ngày căng thẳng. Hôm nay có nắng hửng lên, bầu trời trong và nhẹ hơn. Ngày sắp trôi qua, dãy cồn cát ven biển sẫm dần, in những nét cong mềm mại lên nền trời tím lịm hoàng hôn. Một chiếc u oắt cắm đầy cành lá ngụy trang từ đằng xa tiến lại, lao nhanh qua cổng rồi phanh két ở giữa sân. Ai thế nhỉ? Ở đây không mấy khi có khách mà lại đến vào giờ này, chắc có nhân vật quan trọng nào đến thăm. Cánh cửa xe mở ra, từ trên xe một người con gái nhảy xuống chạy ào về phía chúng tôi. Tôi bước lên mấy bước rồi đứng sững lại kinh ngạc. Ôi trời, Thúy! Tôi gần như ngạn thở. Làm sao cô ra được đây? Anh Hải! Cô reo lanh lảnh và lao tới ôm lấy tôi chặt cứng. Tôi không thốt nổi lời nào, chỉ nghĩ rằng mình chưa bị hóa đá, vì còn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm bên vai và những sợi tóc mềm mơn man trên mặt. Mấy cậu lính trẻ nín thở chờ đến khi chúng tôi rời nhau ra mới vỗ tay hoan hô vang dậy. Cảnh nhìn thấy như trong phim, tôi biết mặt mình đang đỏ lựng lên, còn Thùy thì luống cuống lau vội những giọt nước mắt. Nè nè, muốn ôm lính của tôi là phải xin phép đó nghe. Anh Hai Nguyên xuống xe từ lúc nào, nhao nhao cặp mắt đứng nhìn hai đứa tôi và trêu bằng giọng Nam Bộ đặc sệt. Tại cháu mừng quá. Thủy bối rối chống chế, đôi mắt ngời ngời trên khuôn mặt đỏ bừng. Sao cậu không dẫn khách vào nhà mà cứ đứng ngây ra thế? Anh Hai Nguyên giục. Tôi sực tỉnh vội đưa Thủy đến nơi anh em trong tổ đang đợi. Đây là Thủy mà mình đã kể. Mọi người tranh nhau bắt tay cô, xôn xao chào hỏi. Sự có mặt của một cô gái trẻ nói giọng miền Nam dễ thương làm cho không khí trong gian phòng đầy vết bom đạn này tươi tắn hẳn lên. Đồng đội của tôi đều tỏ ra quý mến và ngưỡng mộ cô. Còn tôi thì khỏi phải kể, đó là những giây phút sung sướng thật sự. Tôi hiểu sự xuất hiện của Thùy là có liên quan đến công việc của chúng tôi, điều mà anh Hai Nguyên đã nói để sau sẽ biết. Và như vậy, bằng cách nào đó, cấp trên đã thẩm tra và Thùy được tin cậy hoàn toàn khi tham gia công tác đặc biệt này. Tối hôm đó chúng tôi có cuộc họp nhỏ, thành phần gồm anh Hai Nguyên, đồng chí trưởng đoàn, tổ lái và Thủy. Tôi được dự với tư cách dự thính vì nội dung cuộc họp chỉ bàn đến kỹ thuật bay. Trong lĩnh vực này tôi là kẻ ngoại đạo. Thủy được thông báo về kế hoạch bay, cô hỏi thêm những chi tiết về đường bay, về tính năng và các thông số kỹ thuật của trực thăng và khiêm tốn bàn luận sôi nổi với các phi công của ta. Các anh ấy tỏ ra rất hào hứng và thán phục khi nghe cô trình bày kinh nghiệm bay thấp tránh radar, việc xử lý khi gặp điều kiện thời tiết xấu, việc định hướng bay trên địa hình rừng núi. Lúc này, cô lại là cô Thủy Trị như hôm nào bay trên rừng về Đà Nẵng. Tôi chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn hết sức hãnh diện khi thấy cô gái của mình được mọi người quý mến. Đâu phải riêng tôi, ngay cả anh Hai Nguyên cũng tỏ ra hết sức vui mừng. Ánh mắt anh nhìn cô cháu gái đầy vẻ âu yếm và tự hào. Lúc cuộc họp chấm dứt thì đã đêm đã khuya. Thủy được bố trí nghỉ cùng hai chị cấp dưỡng là người của bên ty công an cử sang. Vậy là hai đứa tôi chưa có dịp nói chuyện riêng với nhau, nhưng không sao, bây giờ không có gì ngăn cách chúng tôi được nữa. Sáng hôm sau, cô đi cùng các phi công lên chỗ máy bay. Chưa về ăn cơm xong, anh em trong tổ giục nhau ngủ trưa để bảo đảm sức khỏe, thực ra là để chúng tôi có dịp ngồi riêng với nhau. Chúng tôi đang ngồi dưới gốc cây dương liễu già bị bom chém gãy ngang giữa thân, cành lá reo trong gió biển. Thủy kể, sau khi tôi đi chừng một tháng thì có người của ta về gặp cô và ông Thành đưa thư của anh Hai Nguyên. Trong thư nói rõ anh đang rất cần sự có mặt của cô cháu gái, nhưng việc đi hay không là do cha con ông Thành quyết định, cô nói. Hồi đó em cũng muốn theo anh ra gặp chú, nhưng nghĩ thương ba còn một mình nên không dám nói. Đến lúc nhận được thư chú, ba cứ giục em đi, ông nói. Đừng lo cho ba buồn, anh con đã vậy rồi, giờ nếu con làm được việc gì có ích cho cách mạng, cho chú con thì ba sẽ thanh thản hơn. Cô vào Tam Kỳ theo con đường tôi đi lần trước để lên khu căn cứ rồi ra Bắc. Anh Hành Nguyên đón cô ở Vĩnh Linh. Thế Thủy có biết ra đây làm gì không? Chú nói với em rồi, chúng ta sẽ trở lại vùng rừng đó, phải không anh? Ngay từ đầu em đã đoán anh làm một việc gì ở trên đó. Sao Thủy không hỏi thử? Ai dạy mà hỏi, để bị nghi làm gián điệp thì chết em mà. Cô cười rồi nói tiếp. Mình sẽ gặp lại báo Aga, gặp con suối tiên, và chắc sau này em sẽ được bay trực thăng đằng mình trông hiền ghê. Hiền là sao? Thì cái dáng của nó hiền, đường nét tròn trịa, mà sao anh không nói chi, cứ hỏi hoài vậy? Thì hỏi cũng là nói mà. Thế Thủy lái được không? Không dễ đâu anh, về lý thuyết giống nhau, nhưng phải có thời gian làm quen rồi bay tập để chuyển loại. Nhưng em tin nếu mấy chú mấy anh cho bay, em sẽ bay được. Mà ngoài này bom đạn nhiều ghê nha, chỗ nào cũng thấy hốt bom. Thủy có biết ở đây dân họ gọi những phi công như Thủy là gì không? Là chi anh? Gọi là giặc lái. Cô cúi đầu nói nho nhỏ. Cũng phải thôi, bom đạn chui xuống thế kia. Thế còn anh? Thì lúc đầu cũng gọi là giặc lái. Còn bây giờ? Là đồng đội. Cô ngước mắt nhìn tôi và bỗng bật cười. Anh chẳng bao giờ biết nói chuyện với con gái cả. Tôi nói gì sai ư? Không, những điều anh nói đều đúng. Lại còn hay nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ cô nào nói chuyện với anh vài lần là lo tránh xa. Tôi ngớ người nhìn cô và chợt hiểu ra. Đúng thế thật, ai lại gặp người yêu mà nói năng vô duyên như vậy. Cũng may cô không giận. Chắc là thế, chẳng ai giận mà cười tươi được như cô lúc này. Lại còn đôi mắt nữa, đôi mắt cô đăm đăm nhìn tôi, sâu thẳm thẳm như khoảng trời xanh vừa chợt ló ra giữa tầng mây trên cao kia. Và cũng như mọi khi, tôi chẳng nghĩ ra một câu gì hay ho để nói trong dịp này. Thật uổng cả công đọc sách, tôi đành lấp lửng. Vậy mà cũng có người theo đấy. Cô lườm, đôi mắt đen kéo hai cái đuôi dài trong một thoáng. Ai đó chứ không phải em đâu nghe. Em đi theo cách mạng, anh đừng có tưởng. Những ngày sau đó chúng tôi ít có dịp gặp nhau. Thủy ở lại trên chỗ tổ lái và bận túi bụi suốt ngày đêm. Cô được giao nhiệm vụ làm hoa tiêu cho chuyến bay nên phải lao vào nghiên cứu cả đống tài liệu và địa hình về khí tượng, rồi những tập bản đồ, những sấp không ảnh cùng những công việc kỹ thuật khác. Dù chẳng mấy am hiểu nhưng tôi cũng biết rằng làm hoa tiêu trên một đường bay xa lạ trong điều kiện như vậy là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tôi lo thầm cho cô nhưng chẳng giúp gì được và cũng không dám nới ra. Không ngờ chính Thủy lại là người an ủi tôi. Anh đừng lo, có các anh ấy em tin là sẽ làm được. Phi công đằng mình còn ít giờ bay mà giỏi thiệt. Từ hôm Thủy ra, trời đẹp dần lên. Tất nhiên không phải vì có cô ra mà vì mùa xuân đang đến gần. Trên bầu trời tầng mây trắng mỏng hơn dâng lên cao và chói nắng đến nhức mắt. Đôi chỗ nền trời chuyển sang màu xanh trứng sáo, báo hiệu những ngày nắng sẽ còn kéo dài. Cây dương liễu già nhú thêm mấy túm chồi xanh non. Trong đống đổ nát hoang tàn của thị xã Đồng Hới, mấy khóm hoa hồng còn sót lại đã nở những bông hoa đầu mùa. Lâu ngày không được tay người chăm sóc, cây hồng gần như hoang dại. Những bông hoa không còn đẹp kiêu sa như trước nhưng lại dịu dàng đằm thắm hơn và vẫn khẳng định được giá trị của mình qua mùi hương tinh khiết và rất nhẹ mà dường như ta cảm được chứ không phải ngửi. Rồi cũng có một ngày cả hai sườn đông và sườn tây đều không có mây mù. Chúng tôi xuất phát rất sớm khi mặt đất còn tối om, lúc bay lên cao mới thấy chân trời đằng đông hơi rạng. Chiếc trực thăng tìm tới được vùng đồi cỏ khi nắng đã lên, ánh nắng vàng phủ khắp rừng, dọc con suối vẫn còn vương một dải sương trắng mỏng. Một chút bồi hồi rung nhẹ trong tim, tôi căng mắt quan sát lúc máy bay rà sát ngọn cây, lượn vòng tròn trên vùng rừng quen thuộc. Cành lá lay động ào ào, chim chóc hốt hoảng vỗ cánh bay tán loạn. Tất cả vẫn yên tĩnh, không phát hiện thấy dấu hiệu nào khả nghi. Tôi nhìn đồng chí thiếu tá khẽ gật đầu. Anh nói vào micro ra lệnh cho phi công. Chiếc trực thăng lượn thêm nửa vòng bay tới điểm đáp. Nó trưng lại phía trên đám cỏ bên vũng suối, xuống thấp dần và nhẹ nhàng tiếp đất. Phi công giảm tốc lực cánh quạt. Tổ đội bộ bật dây an toàn, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi máy bay, lao tới những vị trí đã định dìm xuống cảnh giới. Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Cỏ trên bãi mọc tốt lấp kín lối mòn xuống suối. Bờ cát bên vũng suối phẳng lì, cây cối dường như rậm rạp hơn. Căn nhà cũ giờ trông hoang tàn và lạnh lẽo. Tấm nhựa lợp mái bị gió giật xuống, treo lơ lửng trên vách, rách tả tơi. Chẳng thấy bóng dáng lũ khỉ cùng con báo, cũng không nhìn thấy dấu vết gì chứng tỏ đã có người từng tới đây sau khi tôi đi rồi. Nhưng đó chỉ là nhìn qua. Tôi nán thêm một phút, cố tập trung tư tưởng để có thể cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó. Hình như không có. Đồng chí thiếu tá chắp khẩu AK long khom chạy tới chỗ tôi. Thế nào Hải? Báo cáo anh, không thấy gì khác thường. Tốt. Anh giơ tay ra hiệu tiến hành bước thứ hai cuộc đổ bộ. Phi công tắt máy, bốn chiến sĩ trinh sát lao tới bên máy bay, vác khẩu 12 ly 7 và xách những thùng đạn chạy đi chiếm lĩnh vị trí cảnh giới trên nụ đại liên. Sau đó hai người chốt lại, còn hai người khác sẽ sục sạo kiểm tra khu rừng quanh chẳng cắt. Tổ lái xách súng nhảy xuống, hai phi công rút dao chặt cành lá ngụy trang máy bay. Thủy khoác khẩu AK trên vai, tay cầm chiếc máy chuyên dụng dạo quanh để dò tìm các thiết bị máy móc định cài lại. Đồng chí thiếu tá vẫy tay ra hiệu cho tổ tôi xuất phát. Sau hơn một giờ đồng hồ, tôi cùng một chiến sĩ trinh sát lùng sục khắp khoảnh rừng có bán kính 400m quanh nơi dấu vàng, không có dấu vết của địch. Qua máy bộ đàm, tôi được thông báo ở các tổ khác mọi việc đều ổn. Quay lại nơi máy bay đổ, thấy tổ trinh sát phía dưới vừa về tới và máy bay đã được ngụy trang chú đáo. Nhưng sao Thủy lại đứng khóc? Có chuyện gì vậy? Cô kêu lên khi nhìn thấy tôi. Anh Hải, AK chết rồi. Sao? Tôi sửng sốt. Kia kìa. Cô miếm báo đưa tay chỉ về hướng căn nhà. Tôi tiến lại gần, chợt rung mình bởi mùi xác chết thối rữa nồng nặc. Bước lên hai bậc cầu thang, tôi chững lại khi nhìn thấy xác con báo. Nó nằm chết bên ngoài ngưỡng cửa, dòi bỏ lúc nhúc trên đám lông vàng đen lốm đốm, đứng lặng người nhìn những gì còn lại của con dã thú. Tôi hiểu ra tất cả. Lúc trở về không nhìn thấy tôi, con báo đã chạy khắp rừng để đến những nơi mà tôi với nó từng đến để tìm. Mãi không tìm được, nó quay lại nhà nằm xuống đầu sàn chờ tôi trở lại. Nó nằm đó hết ngày này qua ngày khác, không chịu ăn uống gì, mắt đăm đăm ngóng ra đầu lối mòn nơi dải rừng non chờ một bóng người. Sự chờ đợi mỏi mòn làm sức nó kiệt đi, cho đến một ngày kia đốm sáng của sự sống trong đôi mắt nó mờ dần rồi vụt tắt. Báo Aga đã chết trong buồn bã và tuyệt vọng. Nó chết bị trung thành và quyến luyến với con người mà nó gắn bó từ khi mới mổ côi mẹ. Trước lúc tử dạo cõi đời, hẳn nó đã trách tôi là kẻ tệ bạc. Hãy hiểu cho tao, Aga. Tôi nén xúc động bước tới gốc cây trước nhà, lật tảng đá cạnh gốc, lấy xẻng đào lên thỏi vàng giấu ở đó, trao nó cho đồng chí thiếu tá. Xác con báo được gói trong vải nhựa chôn xuống cái hố giấu vàng. Đã được nghe kể về Aga, các chiến sĩ trinh sát nói là để xong việc họ sẽ giúp tôi làm sạch bộ xương con báo đem về. Ban đầu tôi cũng có ý định như vậy, nhưng sau lại thôi. Lúc con báo còn sống, tôi đã không nỡ bắt nó lìa rừng, thì lúc chết hãy để nó ở lại với rừng. Những dấu vết trên bãi cỏ và cây đa đều chứng tỏ lũ khỉ không còn sống ở đây. Có lẽ lúc tôi ra đi rồi con báo chết, chúng kéo nhau đi nơi khác. Nơi này giờ chỉ còn lại những kỷ niệm đau buồn, chứ chẳng có gì hấp dẫn chúng. Chúng tôi khẩn trương tiến hành bước 3 của kế hoạch đổ bộ. Thủy và một phi công ở lại bảo vệ máy bay. Tôi dẫn những người khác mang vũ khí và những dụng cụ cần thiết lên chỗ giấu vàng. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi mới moi hết số đất đá lấp miệng hang. Những thỏi vàng được bỏ vào ba lô, gùi về máy bay, xếp vào các thùng sắt và khóa lại. Đến quá trưa thì mọi việc hoàn tất. Chúng tôi ngụy trang lại cái hang, xóa hết dấu vết rồi kéo về nghỉ dưới bóng cây bên bờ suối. Cho đến lúc này mọi việc đều theo đúng kế hoạch, nhưng ai cũng căng thẳng. Dường như lúc ngồi bên những thùng vàng, sự căng thẳng càng tăng lên gấp bội. Sau khi bố trí thêm các chốt cảnh giới, đồng chí thiếu tá giục mọi người ăn trưa. Lần đầu được ăn lương khô, Thủy khen là không ngờ nó ngon đến vậy, lại còn khá hết tôi. Hèn chi anh chê kẹo. Tôi cười chịu nhịn, chuyện đâu còn có đó. Ăn xong bữa trưa, quyền chỉ huy được tạm giao cho đồng chí phi công trưởng. Tôi cùng đồng chí thiếu tá và Thủy luôn dừng đi về phía cây thủy tùng làm công việc cuối cùng của kế hoạch, thay mặt toàn đội đến viếng mộ hai anh. Chúng tôi thắp hương trên mộ rồi bỏ mũ cúi đầu mặc niệm. Chiều nghiêng nắng, bóng ngôi mộ đá đổ dài trên bãi cỏ. Mới gần 3 năm mà mưa gió đã lấp đầy các hố đạn, mặt đất chỉ còn hơi lồi lõm đôi chỗ. Nhưng nếu ai tiếng ý sẽ nhận thấy ở đây màu cỏ xanh hơn, những ngọn cỏ non tơ mượt mà tỏa mùi ngọt ngọt dưới nắng chiều. Mấy tảng đá trên mộ cũng đã lên rêu xanh. Ở đó có vết cào của con báo, nó tới cả đây để tìm tôi. Tôi cùng đồng chí thiếu tá đào đất dưới mộ, bỏ vào hai túi nhựa. Chúng tôi sẽ đem những hạt đất thấm máu này về chôn ở quê các anh. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được. Nhưng giờ đây hẳn các anh ấy đã yên lòng và thanh thản ở lại với rừng. Không thể nấn lá lâu được, ba chúng tôi bùi ngùi rời ngôi mộ đá, quay về nơi toàn đội đang đợi. Vào tới bìa rừng, tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Bát hương trên mộ vẫn đang cháy, những sợi khói trắng uốn lượn trong gió rồi tan vào khoảng không bao la. Nắng vàng bắt ngát trên vùng đồi cỏ, ngọn thủy tùng đung đưa giữa lưng trời lưu luyến hát lời từ biệt. Gần đến giờ trở về, đồng chí thiếu tá lệnh cho toàn đội kiểm tra trang bị, phải bỏ lại tất cả những thứ không cần thiết, kể cả số lương thực mang theo phòng bất chắc và khẩu 12 ly 7 cùng những thùng đạn máy bay đã chở quá nặng. Tôi đưa tặng đồng chí thiếu tá và hai anh phi công mỗi người một cây dao găm chiến lợi phẩm, hơi bực mình khi thấy Thủy che miệng cười. Cười cái gì thế không biết, không nhớ là những cây dao này tôi thu của tốp lính cô ta trở lên đó sao? Về sau hỏi lại, cô cười bảo, tại thấy anh lúc đó trịnh trọng như trao kiếm giữa rừng. Chúng tôi bay lên lúc 5 giờ chiều, đó là giờ máy bay địch ít hoạt động và còn đủ ánh sáng cho phi công nhận biết địa hình và định hướng. Chiếc trực thăng nặng nề bay trong mê cung qua những hẻm núi. Nhiều lúc xà xà ngọn cây, bóng núi vùn vụt lướt qua bên ngoài ô cửa tròn. Ánh chiều tà lọt vào khoang máy bay, soi mờ mờ nét mặt căng thẳng của các chiến sĩ trong tổ đổ bộ. Chúng tôi là những chiến binh mặt đất, chỉ có thể tung hoành khi chân đập đất. Còn lúc này đành phó mặc mọi việc và sự cố gắng phi thường của những người lính bầu trời. Và cùng với họ, còn có sự đóng góp thầm lặng của những con người đã đốt lửa, bắn pháo hiệu hoặc phát đi các tín hiệu vô tuyến giúp phi công định hướng. Họ chờ đợi hàng tháng trời ròng rã trong mưa gió trên những đỉnh núi cao heo hút để làm một công việc chỉ diễn ra trong vài phút. Khi máy bay bay vào vùng trời Quảng Bình, bóng đêm đã bao trùm lên tất cả. Trên nền trời hiện ra những vì sao nhấp nhánh. Phi công cho máy bay lên cao, phát sóng vô tuyến để liên lạc và nhận được dẫn đường từ mặt đất. Trong khoang máy bay tối mờ, không nhìn rõ mặt nhau, nhưng tôi biết niềm vui đang rạng rỡ trên nét mặt mọi người. Có thể nói rằng nhiệm vụ đã kết thúc khi chúng tôi từ trên trực thăng bước xuống và ngay lập tức được ôm chặt trong vòng tay của anh Hai Nguyên cùng những người giao đón. Nhưng trong câu chuyện này sẽ là sơ sót nếu không kể về những sự việc có liên quan đến một nhân vật mà từ đầu tới giờ ta mới chỉ nghe tên chứ chưa hề biết mặt. Và chuyện về y lại liên quan đến một chuyện khác đã xảy ra từ lâu rồi. Một ngày đầu tháng 5 năm 1945, trên chiếc chiến hạm đậu ngoài khơi biển Đà Nẵng, Đô đốc Yamashita, tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Nhật, đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng chỉ huy. Ông ta chờ đợi tin tức về chuyến bay có hộ tống của một chiếc pháo cơ có nhiệm vụ chở số vàng quân Nhật vơ vét được bay từ X về Đà Nẵng. Ở đó, vàng sẽ được đưa xuống thủy phi cơ để chuyển ra chiến hạm. Thế chiến 2 đang đến hồi kết thúc, số vàng này chẳng dùng gì được vào việc cứu vãn tình thế nguy ngập của quân đội phát xít ở châu Á, nhưng ít nhất cũng phải thu giấu nhằm tính kế lâu dài. 9 giờ sáng, Đô đốc Yamashita được báo máy bay đã về tới phi trường Đà Nẵng, nhưng chỉ có một chiếc, lại là chiếc hộ tống. Viên phi cơ thông báo, lúc sắp bay qua biên giới Lào-Việt, y bay vượt lên trước để cảnh giới máy bay đồng minh. Ít phút sau, hoa tiêu của y báo là không còn nhìn thấy chiếc phóng pháo bay ở phía sau. Biết nó gặp sự cố, y cho máy bay vòng lại tìm, hy vọng nó hạ cánh khẩn cấp xuống được vùng đồi cỏ mà y vừa bay qua. Nhưng viên phi công đã không tìm thấy gì. Chiếc máy bay chở vàng biến mất như chưa hề tồn tại, nhiên liệu sắp cạn, y đành quay về. Hai máy bay được nhận lệnh cất cánh bay ngược chiều đường bay của chiếc chở vàng, tìm đến tọa độ nói trên và nhìn thấy vùng đồi cỏ. Chúng lượn nhiều vòng tìm kiếm nhưng không phát hiện ra dấu vết gì của chiếc phóng pháo. Rừng xanh đã nuốt chửng tất cả. Đó là cố gắng cuối cùng của Đô đốc Yamashita. Tình hình sau đó không cho phép ông ta tìm lại số vàng. Những điều kể trên là nội dung chính trong một bản viết tay bằng tiếng Nhật mà khi giải phóng Sài Gòn ta thu được trong đống giấy tờ ở phòng làm việc của John Smith. Theo các đồng chí phiên dịch thì khó có thể kết luận đấy là một bản báo cáo hay bản tự khai, chỉ biết người viết tự xưng y chính là viên phi công lái chiếc máy bay hộ tống. Cũng rất khó nhận định vì sao nó lọt vào tay Smith, nhưng chắc y kiếm được nó trong thời gian hoạt động ở Nhật. Ngoài ra, ta còn tìm thấy bản kế hoạch đổ bộ lực lượng mũ nổi xanh xuống tọa độ có chiếc máy bay chở vàng rơi, nhưng với một lý do không liên quan gì đến nó. Bản kế hoạch do chính John Smith ký và ký hiệu trên đó cho thấy tài liệu này chỉ đánh máy một bản, như vậy nó chưa được gửi đi. John Smith lập kế hoạch này vào tháng 7 năm 1969, nghĩa là sau vụ TK-1 đụng độ với hai chiếc trực thăng trên vùng đồi cỏ có vài tháng. Tôi thấy không cần thiết phải kể chi tiết về nội dung bản kế hoạch, sợ dài dòng. Nhưng John Smith đã làm gì khi có thông tin về chiếc máy bay chở vàng? John Smith và hai Cody là đôi bạn tâm giao trong suốt mấy năm học ở trường sĩ quan hải quân Annapolis. Ra trường, Cody chuyên về không lực, còn Smith sang ngành tình báo, nhưng tình bạn của họ không vì thế mà kém phần thân thiết. Năm 1968, khi từ Nhật sang Việt Nam, Smith đã có trong tay một tài liệu rất thú vị mà y chưa biết nên xử lý thế nào. Vàng. Theo y thì dù ở đâu và bao giờ, vàng vẫn cứ là thước đo giá trị đích thực của con người. Vì vậy, khi có được những thông tin quý báu kia, bộ óc băng giá của y bỗng trở nên ấm áp hẳn lên và y cảm thấy xao xuyến như một chàng trai bất ngờ tìm thấy ý trung nhân của mình. Báo cáo với cấp trên, có mà ngu, với những thông tin đơn sơ như vậy, làm to chuyện nên để làm gì? Đã có quá nhiều huyền thoại mơ hồ về những kho báu ở cái xứ sở nhiệt đới quái quỷ này. Chẳng gì tin được lời khai của một tay phát xít già bị dồn vào thế kẹt, phải bán những thông tin ấy để đổi lấy thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Còn nếu là chuyện có thật thì lại càng ngu hơn khi để một đống của như thế lọt vào tay kẻ khác, và rồi cùng lắm mình được cây bội tinh. Tốt nhất là Smith làm theo những gì mà y cho là tốt. Kế hoạch của y liên quan đến thằng bạn chí cốt ngày nào, nay làm cố vấn cho một đơn vị thuộc không lực Sài Gòn, lại đóng ngay Đà Nẵng. Với Harry, y tin như tin chính bản thân mình. Điều e ngại duy nhất là cái tính hung hăng mà có lẽ hắn ta thừa hưởng từ dòng máu dân cao bồi chăn bò vùng Texas. Nhưng nhiều khi như vậy lại hóa hay. Y ra Đà Nẵng tìm gặp Cóc Đi, và đến lượt mình, Cóc Đi tích cực lợi dụng mọi cơ hội thực địa nhiều chuyến bay tìm kiếm ở vùng rừng có chiếc máy bay chở vàng rơi. Nhưng rồi chính Cóc Đi đã làm hỏng việc khi để tay chuyên viên vũ khí của hạm đội 7 trực tiếp tham gia vụ thử nghiệm rocket và bị bắn chết ngay trên tọa độ tìm kiếm, nơi không hề có kế hoạch bay. Smith phải vất vả gỡ tội cho thằng bạn chưa được ăn đã phải trả giá. Không chịu bỏ cuộc, John Smith bày theo keo khác. Robert Hale, đại tá chỉ huy lực lượng mũ nổi danh ở Việt Nam, cũng là chỗ quen biết với y. Tất nhiên, tỷ lệ ăn chia phải khác và cần có lý do để điều động lực lượng này một cách danh chính ngôn thuận. Y nghĩ ra lý do, lập kế hoạch, nhưng chưa kịp gửi đi thì Hale bị cách chức và bị đưa ra tòa án binh vì vụ giết nhầm một nhân viên tình báo của chính phủ Sài Gòn. Rõ là họa vô đơn chí, câu tục ngữ của dân bản xứ song nghe như một lời nguyền. Tưởng đã ngậm ngùi bó tay thì y nhận được tin tình báo về một người lính VC sống đã 2 năm trong rừng. 2 năm ở vùng rừng đó, lẽ nào lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Chỉ cần gặp thằng trung sĩ an ninh quân đội thẩm tra thêm vài chi tiết và phân tích các thông tin thu được từ trước tới giờ, chẳng khó khăn gì bộ óc sĩ quan tình báo của y cũng biết đây chính là câu thần chú vừng ơi mở ra. Khỏe, khỏi cần mất công tìm kiếm, chỉ việc bắt sống thằng VC đó về khai thác, sau đó lên chợ vàng về. Với vai vế của mình, John Smith dễ dàng móc nối để thuê một tòa dù làm lực lượng xung kích. Tất nhiên phải thuê cả một kíp bay cùng trực thăng có thiết bị bay đêm đủ khả năng thực thi kế hoạch. Tốn kém khá bộn, nhưng có bỏ vốn ra mới mong thu lợi, dẫu sao cũng đỡ tốn hơn phải chia chắc. Y phạm điều cấm kỵ nhất trong nghề nghiệp khi giao cho tay tình báo viên của y chỉ huy toán đổ bộ. Cũng đành liều thôi, công việc đòi hỏi phải giao cho người tin cẩn mà thằng này đã từng cộng tác với Hay trước đây, hắn lại có tên lính dưới quyền có thể dẫn đường. Mọi sắp xếp tính toán của John Smith chính xác cho đến phút gần chót, nhưng từ khi con dã thú của vùng rừng này nhảy sổ và con chó trinh sát thì tất cả đều đảo lộn, để rồi tham vọng của y tan thành theo chiếc trực thăng biệt kích nổ bung giữa trời. Sau giải phóng, đồng chí thiếu tá được giao nhiệm vụ tổng kết kế hoạch DK. Anh đã cung cấp cho tôi những tài liệu cần thiết để viết lại câu chuyện kể trên, nhưng cũng chỉ tình tiết chủ yếu. Phần còn lại, tôi phải thêm vào bằng những suy đoán của mình. Chứ ai mà biết được một người lại là người như Smith nghĩ gì trong đầu vào thời điểm cách đây gần 30 năm. Và như vậy, vẫn còn nhiều điểm chưa rõ hoặc không hoàn toàn chính xác. Nhưng biết làm sao được, muốn biết rõ phải hỏi hai nhân vật chính trong chuyện là Smith và Cóc Đi. Nếu họ còn sống, mà dù còn sống, có hỏi chắc gì họ đã nói, hoặc có nói chắc gì đã nói thật. Những người như vậy không mấy khi nói thật những chuyện đó. Phần cuối. Chuyện về John Smith đã làm gián đoạn phần cuối của câu chuyện đang kể, vì vậy tôi phải trở lại với những ngày ấy ở Đồng Hới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi có một cuộc liên hoan nhỏ để chơi tay với hai đồng chí phi công, các thợ máy và các chiến sĩ trinh sát đặc công. Đó là những người lính mà tôi hết lòng khâm phục. Các anh ấy đều rất hiền, sống chân tình giản dị và rất điêu luyện trong công việc của mình. Gần 2 tháng trời gắn bó với nhau trong một công tác đặc biệt như vậy, chúng tôi đã thân thiết như anh em một nhà. Thế mà đến lúc tạm biệt, hai đồng chí phi công nhất định không bắt tay thủy. Các anh bảo chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chuyến bay tiếp theo, cô bé đồng nghiệp. Vậy thì không việc gì phải vội từ biệt. Các anh ấy nói đúng. Lúc đầu anh Hai Nguyên định đưa Thủy về công tác tại tỉnh nhà, nhưng bộ đội không quân đã xin cô ra ngoài đó, và tôi hiểu vì sao điều ấy lại khiến cô bé mừng rỡ đến như vậy. Trước mắt, Thủy còn chờ anh Hai Nguyên làm xong công việc ở đây để cùng anh ra Hà Nội thăm gia đình chú. Sau đó cô sẽ tiếp xúc với công tác mới. Còn tôi và đồng chí thiếu tá đang đợi các anh ở đơn vị, anh Đằng, anh Hùng để đưa nắm đất thấm máu hai anh về quê. Một nhiệm vụ thiêng liêng, nhưng dù có làm tốt đến đâu cũng không có được niềm vui. Đã gần Tết, trên những thửa ruộng ven thị xã, màu xanh của mạ non mới cấy viền kín quanh những hố bom. Chúng tôi có những giờ phút thong thả để trò chuyện với nhau, nhưng Thủy lại buồn. Lúc mới ra, lu bu công chuyện nên quên cả buồn. Giờ rảnh rỗi mới thấy nhớ ba. Em thương ba quá. Vậy là Tết này em được ăn Tết ở Hà Nội, còn ba chỉ lủi thủi một mình. Để Thủy khuây khỏa, tôi rủ cô ra biển chơi. Ra biển? Cô tròn xoe đôi mắt nhìn tôi. Biển đang động mà. Tôi cười. Mình chỉ ngồi trên bờ chứ có xuống biển đâu mà sợ. Biển động cũng có vẻ đẹp riêng của nó chứ. Cô khúc khích. Nghe anh nói thiệt hay. Đâu có, tôi vụng về lắm. Có những điều nghĩ mãi trong đầu mà không nói ra được. Chuyện chi vậy anh? Cô hỏi lại. Tôi bối rối mất một lúc và biết rằng mình đã để lỡ cơ hội. nhưng hình như Thủy không để ý. Từ nơi chúng tôi ở ra đến biển chừng 3 cây số. Tôi cùng cô đi men bờ sông. Trời không mưa nhưng vừa có đợt gió mùa đông bắc nên khí trời trở lạnh. Có phải vì thế mà đôi má Thủy ửng hồng? Gió từ biển thổi vào lồng lộng. Con sông Nhật Lệ thường ngày vốn hiền hòa giờ cũng nổi sóng. Thủy bước sát bên tôi, mái tóc dài bay trong gió và tiếng cô cũng bay theo, hòa trong tiếng sóng nước ì ọp vỗ bờ. Vậy là em theo anh và Nam ra Bắc nên dừng xuống biển rồi đó nghe. Tôi nói đùa. Nên dừng thì còn được, chứ vào Nam thì tới Tam Kỳ ra Bắc mới ngang đồng hới. Lát nữa chỉ ngồi trên bờ chứ đâu có lội xuống biển. Mà đấy là người ta đi theo cách mạng. Có vậy anh mới hết hỏi cô ra đây làm gì. Chúng tôi ngồi trên một cồn cát nhỏ có những bụi dương liễu mọc lúp xúp, mấy túm cỏ lông trông và những dây muống biển cú níu rễ và cát để khỏi bị gió cuốn đi. Trước mặt là cảnh biển động dữ dội và hùng vĩ. Mặt nước mênh mông lúc này đang cồn lên sôi sục, từ ngoài khơi xa tít tắp sóng bạc đầu lớp lớp nối nhau dồn vô bờ. Lúc tới gần, những con sóng lưng lửng dâng lên cao rồi đổ xuống ầm ầm như thác, nước ào ào trên bãi biển. Hết đợt này đến đợt khác, tung bột trắng xóa, bụi nước bay tới tận chỗ chúng tôi ngồi. Chiều hôm đó, chúng tôi nói lời yêu nhau trong tiếng ầm ào của biển. Có lẽ đó là kinh nghiệm hay cho những chàng trai trẻ nào muốn vụng về và nhút nhát như tôi. Tỏ tình bên bờ biển, lúc biển động, ta chỉ phải nói bằng lời rất ít và không cần văn hoa cho lắm. Còn ánh mắt sẽ nói những gì trong đầu ta nghĩ. Cả các cô gái cũng vậy. Khỏi lo bị mê hoặc bởi những lời đường mật, vì biển lúc này không cho phép ai nhiều lời, mà chỉ những ai thực sự hiểu nhau và yêu nhau mới nói được với nhau bằng mắt. Tình yêu khởi đầu từ trên rừng, lời thề nguyện nói trước biển. Chúng tôi đã phải vượt qua một chặng đường dài, không chỉ về không gian, để đến được với nụ hôn đầu đời vụng về và say đắm. Tôi và Thủy còn ở lại đồng hới 3 ngày nữa. Đối với hai đứa tôi thì đó là những ngày tươi đẹp và ấm áp, dù ngoài trời lâm tâm mưa phùn và nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C. Sau khi chia tay với Thủy, tôi cùng đồng chí thiếu tá và hai đồng chí cán bộ ở sư đoàn nơi anh Đằng và anh Hùng công tác về quê các anh. Chúng tôi tìm tới nhà anh Đằng thì ông cụ thân sinh ra anh đã mất. Mộ của ông, người tân binh già thời chống Pháp, được đặt trong nghĩa trang liệt sĩ xã. Hôm ấy các em học sinh nghỉ học một buổi cùng với bà con trong xã đưa nắm đất thấm máu anh về chôn cạnh mộ người bố. Tôi rùng mình khi đọc trên tấm bia mộ thấy ngày mất của ông trùng với ngày anh Đằng hy sinh. Hai cha con, hai người lính của hai cuộc kháng chiến kế tiếp đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc. Họ ngã xuống cùng một lúc và giờ đây trong gia đình ấy không còn ai nữa. Nghĩa trang nằm cạnh ga xếp, một đoàn tàu đang kéo còi chậm chậm vào ga. Khói đầu máy chiếu nặng dưới làn mưa bụi. Từ chốn rừng già xa xôi ấy, vong linh anh có về được tới đây không? Mà tiếng còi tàu lúc này nghe nao lòng đến vậy. Ở quê anh Hùng, nghĩa trang liệt sĩ nằm giữa cánh đồng lúa bát ngát, những hàng dương liễu nghiêng bóng trên những ngôi mộ hát ru suốt ngày đêm. Lễ truy điệu anh được địa phương tổ chức rất chu đáo, nhưng chúng tôi vẫn ân hận vì vợ con anh ở xa không về kịp. Nỗi ân hận đó cứ giày vò tôi mãi đến ngày nay. Lúc đó tôi tự hứa với mình là sẽ lên thăm chị và cháu để kể cho những người thân thiết nhất của anh nghe trong những ngày cuối đời anh đã sống và hy sinh như thế nào. Ba bộn bề công việc cùng những lo toan trong cuộc sống đời thường là nguyên nhân khiến tôi lần nữa, hết lần này đến lần khác, hết năm này qua năm khác, tôi tự biện minh cho mình tại đường xá xa xôi cách trở quá. Phải chăng khi năm tháng trôi qua tình cảm cũng nhạt dần đi, quên thì không, nhưng những việc nghĩa tình đáng phải làm dần dần trở thành thứ nghĩa vụ mà ta thực hiện một cách miễn cưỡng, và đôi lúc cảm thấy đó là nỗi ám ảnh phiền toái. Năm 1996, tôi theo đoàn cán bộ lên tham quan công trình thủy điện Hòa Bình. Khi hỏi thăm cái bản dân tộc Thái hồi trước anh Hùng kể, mới biết giờ đây nó nằm dưới lòng hồ sông Đà. Tôi bỏ dở chuyến tham quan, tìm tới bản mới nơi chị ở thì chị đã mất. Ngồi trước nấm mộ còn tươi màu đất, tôi thầm kể cho chị nghe những điều mà đáng ra chị phải được nghe lúc còn sống. Vậy đó, có những việc khi ta biết ân hận thì đã muộn. Có phải nợ nghĩa tình là như vậy chăng? Trước đây mỗi lần được nghe người khác nói thế, tôi vẫn nghĩ đã là nghĩa tình thì sao lại gọi là nợ? Ai vay ai mượn được mà nợ? Tôi tới cơ quan nơi con trai anh Hùng công tác để tìm cậu ta, nhưng không gặp. Cậu ấy giờ là kỹ sư lâm nghiệp, hiện đang mải mê trong một cánh rừng nào đó để nghiên cứu đề tài bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn sông Đà. Là một người yêu rừng đến độ mê say, hẳn giờ đây anh Hùng hết sức vui sướng và toại nguyện khi con trai mình đi theo tiếng gọi của rừng. Ngày ấy, từ quê anh Hùng, chúng tôi lên Hà Nội làm việc với cơ quan anh Sơn và cùng với đại diện cơ quan về nhà anh. Tôi trao lại cho chị những kỷ vật của anh, cuốn nhật ký, thư từ, ảnh, những thứ anh để lại T2 trước khi chuyển đi. Chị dỗ khéo đứa con gái cho cháu ra ngoài sân chơi nhảy dây với bạn để nghe tôi kể về những giờ phút cuối cùng của anh. Cháu 16 tuổi, không nên để lại trong đầu óc trẻ thơ non nớt những hình ảnh kinh hoàng về cái chết của người bố. Sau này mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, trước mắt tôi vẫn chập chờn hai đuôi khăn tang trắng bay bay như đôi cánh bướm trên đầu bé, tung tăng theo từng bước nhảy hồn nhiên. 25 năm sau, cô bé ngày đó trở thành phó tiến sĩ công tác trong một viện của ngành địa chất. Chị Sơn đã nghỉ hưu, vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Gôi. Trong một lần tôi ghé thăm, chị nói: "Con bé cứ giục tôi ra Hà Nội sống với vợ chồng nó, nhưng tôi không muốn đi. Lúc nào tôi cũng nghĩ là anh ấy sắp trở về đây." Mái tóc đã điểm bạc, thời gian đã đau khổ và hằn sâu thành nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt chị vẫn vời vợi nỗi ngóng chờ như trong tấm ảnh anh Sơn đưa tôi xem bờ bãi Hà ngày nào. Sau chuyến đi đó, tôi vào Quảng Trị, về lại đơn vị cũ, anh em bạn bè gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Gần 3 năm rồi, ai cũng nghĩ là tôi đã chết, nhưng bên cạnh niềm vui vẫn là nỗi buồn. Bằng và Dũng hy sinh trong một chuyến đi công tác bị địch phục kích, cũng trên vùng đồi Si Pam Lộ. Vậy là Bằng chẳng bao giờ trở về với cái làng cá ven biển của cậu, còn Dũng chết mà chưa một lần được nhìn thấy biển. Tôi ngậm ngùi nhớ tiếc hai người bạn cùng tổ công tác, những tưởng ngày ấy chia tay nhau, xa nhau vài bữa rồi gặp lại, ai ngờ. Tháng 6 năm 1972, cả thị xã Đông Hà vừa mới giải phóng, chỉ còn sót lại một cây phượng vĩ già nở hoa đỏ rực. Mùa hè Quảng Trị nắng đỏ lửa, gió Lào quấn tung bụi trên những đường phố lỗ chỗ dấu bom đạn và ngập ngụa rác rưởi chiến tranh, thứ rác thường thấy sau những trận chiến đấu giành đất ác liệt. Đơn vị tôi có cuộc họp, mấy phút giải lao, cánh lính trẻ kéo nhau ra ngồi dưới gốc cây phượng vĩ, tán láo đủ chuyện. Chúng tôi đang vui cùng mảnh đất Quảng Trị vừa giải phóng, tôi còn có niềm vui riêng vì mới nhận thư của Thủy. Nét bút lần đầu nhìn thấy mà như thân quen từ bao giờ. Em mới được bay tập với trực thăng Mi-8, ra ngoài này còn được cưng hơn ở nhà nữa đó. Mấy chú mấy anh ai cũng hiền cũng tốt, sắp tới em sẽ vô công tác trong đó, chắc lại được gặp anh. Những dòng mực xanh trên giấy trắng mà như có âm sắc của giọng líu ríu niềm vui. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau, tất nhiên rồi. Gần hết giờ giải lao, đồng chí cơ yếu tay cầm cuốn sổ điện mật hớt hải chạy ra gọi: "Hải, Hải đâu rồi, có điện này." Một linh cảm nặng nề choáng ngợp trong đầu tôi. Điện mật chỉ dùng trong công tác, bình thường cấp lính như tôi không khi nào trực tiếp nhận. Tay run run cầm cuốn sổ điện đồng chí cơ yếu vừa chìa ra, tôi đọc bức điện trên trang giấy mở sẵn chỉ có một dòng: "Thủy hy sinh ở Quảng Bình trên đường đi công tác, Hai Nguyên." Không, không đúng, chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Mình vừa mới nhận được thư của Thủy cách 2 ngày. Tôi đọc lại bức điện lần nữa, rồi lần nữa, khoảng không gian trước mắt tôi sầm lại. Xung quanh mọi người xôn xao, có ai đó nói: "Thôi, cứ để cậu ấy được một mình." Tôi chết lặng xuôi người ngồi xuống gốc cây. Gió rung những cánh hoa vượng rụng tơi tả, đỏ lòm như những giọt máu. Nếu không kể đợt máy bay B-52 oanh kích Hà Nội và Hải Phòng, thì cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của giặc Mỹ không rầm rộ như lần trước, nhưng ác hiểm hơn. Vào thời điểm đó, Thủy theo một đoàn cán bộ không quân đi công tác phía Nam để khảo sát những địa điểm có thể mở sân bay dã chiến dành cho máy bay vận tải hạng nhẹ và trực thăng. Chiến tranh đang đến hồi quyết định, ta dự định mở đường mòn Hồ Chí Minh trên không để khi cần thiết có thể chi viện nhanh cho các chiến trường. Đoàn vào tới miền Tây Quảng Bình thì bị máy bay địch chặn đánh. Một quả tên lửa nổ gần hất chiếc UAS xuống vực, Thủy và 4 người cùng đi trên xe đều hy sinh. Sau giải phóng năm 1975, tôi và anh Hai Nguyên ra Quảng Bình để đưa Thủy về quê. Thi thể cô và những người cùng hy sinh được chôn trên một quả đồi nằm lọt thỏm giữa vùng núi non lô xô, những ngọn núi đá vôi đứng dầm chân giữa cánh đồng hay ven sông, đẹp như vịnh Hạ Long trên cạn. 5 ngôi mộ nằm bên nhau theo đội hình hàng ngang của những người lính. Trên mấy tấm bia mộ làm từ gỗ thùng đạn, những dòng chữ viết bằng sơn đỏ lâu ngày sẫm màu trông như những giọt máu khô. Kỷ niệm ùa về nhức nhối, như nhìn thấy trong mờ mờ sương khói một cô gái xa lạ đứng cặp tóc bên chiếc trực thăng đổ giữa chẳng cát chói chang nắng. Rồi vóc dáng mềm mại nghiêng bên bờ suối, mái tóc dài mượt mà xõa che nụ cười láo lỉnh, đôi mắt đen tròn xoe khi nghe chuyện cổ tích, gương mặt tự tin và ánh mắt quyết đoán lúc ngồi trên ghế lái, những giọt nước mắt nắng ấm bên vai tôi và nụ hôn ngọt ngào trong cơn biển động. vang vẳng từ xa xôi, tiếng cô cười khúc khích và giọng cô hớn hở. Em theo anh và Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển. Giờ đây tất cả đã trở thành hư vô, chỉ còn lại những hạt mùn đất nâu đen. Người con gái suốt đời ham bay và từng mơ một lần được tắm suối, giờ đây cô đã bay xa, rất xa. Các đồng chí ở địa phương muốn đưa hài cốt Thủy và nghĩa trang liệt sĩ, nhưng ông Thành xin được đem cô về nằm bên má và người anh trai nơi cái xóm nhỏ ven sông Thu Bồn mà từ hôm trên rừng về cô đã bay thêm chút xíu cho tôi được nhìn thấy. Lúc sắp hạ huyệt, ông Thành đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ kiểu hộp các cô gái đựng kim chỉ, nghẹn ngào nói: Hôm ra ngoài đó, em nó gửi vật này nhờ bác giữ gìn, giờ bác trao lại cho con. Tôi mở nắp, trong hộp có trang sổ tay mà tôi đưa cho Thủy lúc trước và một mớ tóc dài cháy nắng hoe vàng. Tôi bàng hoàng khi nhận ra đuôi tóc của mình hồi còn ở trên rừng. Hôm cắt tóc cho tôi, Thủy đã lén lấy đem về. Nhưng tại sao tôi lại trao cho cô bài thơ Núi Đôi? Sao anh Hai Nguyên lại xé đúng trang thơ ấy để làm mật hiệu mà không phải trang khác? Có phải đó là điểm báo trước sự chia ly đau đớn sau này? Em không ngờ thơ viết về chiến tranh mà lãng mạn và xúc động đến vậy. Anh ngờ ngày ấy nói thế để rồi em thành người trong thơ. Tôi hé nắp chiếc tiểu sành, đặt vào đó trang thơ và mớ tóc để một phần tâm hồn và thể xác tôi được theo cô. Mất hai người con, ông Thành dồn tình thương yêu cho hai đứa cháu, con của anh Hai Nguyên, và để hết tâm trí vào việc nghiên cứu sử. Những đau đớn và mất mát đã làm ông kiệt sức. Ông qua đời năm 1978, để lại những trang viết dở dang. Từ khi ông Thành mất, tôi không còn được tin gì về ông Tùng nữa. Trước đó tôi được biết hai ông bà sống với gia đình người em ở Canada. Dù vợ chồng người em hết mực thương yêu ông, dù mấy đứa cháu rất quý ông, nhưng điều đó cũng không làm ông nuôi được nỗi nhớ quê nhà. Những đường phố sáng choang, trắng toát và lạnh lẽo trên đất nước xa lạ ấy khác xa cảnh cánh đồng sông nước đầy nắng đầy gió của vùng châu thổ sông Cửu Long. Thư nào viết trong Thành, ông cũng gửi lời thăm hỏi. Ông nói không bao giờ ông quên được cánh rừng con suối nơi gặp tôi hồi trước. Sau này tôi có viết thư cho ông mấy lần, nhưng chẳng hiểu sao không có hồi âm. Dẫu gì đi nữa, tôi vẫn tin rằng con người đó không đến nỗi nhẫn tâm chuyển lửa về quê nhà, thứ lửa từng thiêu rụi căn nhà xưa cùng hàng cao thời thơ ấu của ông. Một ngày tháng 3 năm 1998, nhân có việc vào Đà Nẵng, tôi ghé về thăm anh Hai Nguyên. Anh chị đều đã nghỉ hưu, hiện sống trong ngôi nhà nhỏ ở quê. Nhà nước cấp nhà cho anh ở thành phố, nhưng anh không nhận. Buôn bán gì đâu mà ở thành phố, mình về quê sống cho nó tĩnh, anh nói vậy. Gần 2 năm nay không gặp nhau, giờ thấy tôi vào, anh chị hết sức mừng rỡ. Anh kéo tôi ra vườn, ngồi trên chiếc chõng tre kê cạnh góc bưởi. Tháng 3 hoa bưởi nở rộ, những cánh hoa trắng rụng lấm tấm trên nền đất pha cát sạch mịn. Cây mai già vừa qua vụ hoa giờ đang trổ lộc, lác đác vài cánh hoa còn sót lại vàng tươi trong đám lá xanh non. Chúng tôi say sưa trò chuyện trong hương bưởi thơm ngát. Ông già vừa bước qua tuổi thất thập vẫn sôi nổi như ngày xưa. Lưng hơi còng và tóc đã bạc trắng, nhưng bước đi của anh vẫn nhanh nhẹn, đôi mắt vẫn nheo nheo hóm hỉnh như ngày nào. Sớm mai nắng lên, anh Hai Nguyên rủ tôi xuống sông. Con sông đang mùa cạn, bờ cát phía bên này nối lên đến gần giữa dòng. Chúng tôi xách dép đi chân trần, dẫm trên lớp cát bồi mịn màng mát lạnh ra tới mép nước rồi thơ thẩn ngược lên. Ven bờ sông có mấy người dân đang cuốc đất bãi bồi để tranh thủ trồng vụ khoai trước mùa lũ. Thấy chúng tôi ngang qua, họ chống cuốc đứng nhìn theo như cố đoán xem hai người đàn ông, một đã già và một cũng không còn trẻ, đang đi tìm gì trên con sông này. Anh Hai Nguyên nói giọng thủ thỉ: Lúc mình còn nhỏ, bên bờ sông này có những guồng nước, cái bánh xe khổng lồ làm bằng tre quay kéo kẹt suốt ngày đêm, dốc rách đổ nước lên đồng. Bao năm xa quê, mình cứ nhớ mãi những âm thanh ấy. Vẫn biết bây giờ dùng máy bơm chạy điện tiện lợi hơn nhiều, mà sao cứ thấy nhớ, thấy tiếc thế nào ấy, cậu ạ. Kể cho mấy đứa cháu nghe, chúng cười bảo người già như ông thường hoài niệm. Quả có thế thật, tôi nghĩ dường như khi về già, những kỷ niệm trở nên da diết hơn đối với những ai từng có một thời đáng nhớ. Đến bây giờ mỗi khi nghe lại bài hát Bước chân trên dãy Trường Sơn, người tôi vẫn rợn lên cảm giác gai gai da thịt. Núi vút thành vách đứng, nắng nghè khét đá, rừng khuya mất lối. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình, máu tắm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tỉnh quê tha thiết. Nhiều câu hát như truyền vào người một nguồn năng lượng, làm phát ra làn sóng điện kỳ lạ, đưa tâm trí tôi đến với cánh rừng, con suối năm xưa, với những đêm khuya bên đống lửa giữa rừng, những tháng ngày gian khó đắp đầy kỷ niệm đã in vào máu thịt. Bên cạnh anh Hai Nguyên vẫn kể về mấy đứa cháu. Hai thằng cháu nội, một xong năm nay vào đại học, một lên lớp 9, cả hai đứa đều học giỏi. Chúng nói tiếng Anh nhanh như gió, gõ vi tính như múa, nhớ mặt nhớ tên hầu hết các danh thủ bóng đá quốc tế, ham thích những khúc quân hành của hai cuộc kháng chiến lẫn những bản nhạc top 10 của nước ngoài. Thế hệ chúng bây giờ sướng thật. Tôi cười. Chẳng ai mong có lại một cuộc chiến tranh như vừa qua cho con cháu được dịp chứng tỏ bầu nhiệt huyết của mình. Những người đi trước khi sinh xương máu là để cho đời sau sung sướng hơn. Anh nhau mắt nhìn tôi. Cậu lại triết lý rồi. Đúng là như vậy. Nhưng cậu có biết hai đứa cháu mình chúng hỏi gì không? Sao kìa? Chúng thắc mắc, sau 5 năm 4 ta đối thoại với Mỹ có phải hay hơn không? Khỏi có một cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài cả mấy chục năm. Cậu thấy đấy, chúng nó giờ tiếp thu cái mới rất nhanh, nhưng hiểu biết lịch sử chẳng ra sao. Cũng may chúng dám hỏi, còn bao nhiêu đứa không hỏi, cứ ấm ức trong đầu. Rồi sau sẽ ra sao? Chiến tranh trôi qua chưa lâu, 23 năm, đúng không? Vậy mà giờ ta hãy dùng cụm từ khép lại quá khứ. Dĩ nhiên không sai, nhưng chỉ đúng khi sử dụng trong một lĩnh vực nào đó, nói về một vấn đề cụ thể nào đó. Phải hiểu cho đúng nghĩa, đừng nghĩ như thế là đóng lại tất cả, quên đi tất cả, xóa bỏ hận thù trong quá khứ. Không bao giờ đồng nghĩa với xóa bỏ quá khứ. Không ai chỉ ôm quá khứ khư khư mà sống được. Và chiến tranh thì đâu có hay ho gì mà phải lưu luyến nó, nhưng phải nghĩ, phải nhớ tới chiến tranh để bằng mọi cách không cho nó tái diễn, để bảo vệ cho bằng được những gì mà bao thế hệ đã hy sinh xương máu bảo vệ. Mình hơi đại ngôn phải không, nhưng thực chất là thế đấy. Lắng nghe anh nói, tôi cúi nhìn những dấu chân mình in trên lớp cát rịn nước và tự hỏi, trong chiều hạt phù sa kia có hạt nào là một phần xương thịt của anh Sơn không? Chắc nếu có, lúc này nó cũng đang ra tới biển hay nằm sâu dưới những lớp phủ sa đổ về mỗi năm. Nhìn lên phía nguồn chỉ thấy điệp trùng đối xanh, mịt mờ mây trắng, góc rừng nơi ngày nào các anh ngã xuống, giờ khuất sau lớp lớp núi xa. Nhưng từ trên ấy dòng nước ngày ngày vẫn chảy về, con sông từng chứng kiến mọi chuyện xảy ra từ bao đời nay. Nếu nói được, sông sẽ kể rằng trong những năm tháng ấy có những người đã sống như thế, đã chết như thế. Huế, tháng 3 năm 1999. Thế là đã kết thúc cái tiểu thuyết này. Thực sự tiểu thuyết này đã để lại cho mình khá nhiều những cái cảm xúc. Và tập cuối này thì có hai đoạn mà làm mình xúc động suýt khóc. Đó là lúc con báo nhịn ăn mà chết, và lúc Thủy cũng hy sinh. Đúng là chiến tranh không thể biết được cái điều gì cả, và những hy sinh mất mát luôn để lại những đau đớn cho người còn sống. Thật tiếc cho một tình yêu đẹp. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Thanh Bình đến tập cuối của tiểu thuyết này. Và các bạn đừng quên để lại những comment cảm xúc của mình bên dưới video nhé. Và đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những cái tiểu thuyết, truyện ngắn trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.